Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840, Xuân Lôi chấn động. Vạn tượng đổi mới. Cày nơi, gieo trồng, nước mưa nhỏ xuống tại cỏ tranh lên. Từ thổ xá dưới mái hiên rơi xuống. Mưa xuân đang xuống. Ruộng hoang bên trong mạ non sinh trưởng rất tốt. Xưởng ép dầu trung điểm lên mở dê nến. Tại kiên cố cánh cửa cùng tường đất phía sau. Tại cái này lờ mờ giữa thiên địa lấp lòe yếu ớt ánh sáng. Tạo giấy phường mở phường. Cây dâu trúc xem như nguyên vật liệu không ngừng tiến nhập giấy phường bên trong. Còn có mỗi loại nhà mỗi loại hộ mọi người dùng thối giữa phá vải bố. Đương nhiên rồi. Cho dù là phá vải bố đầu. Tại cái này thời đại cũng là đồ tốt. Cho dù mặc quần áo mặc hư rồi. Vải rách cũng có thể dùng để trang trải đồ vật. Có thể đổi thành bao tải. Có thể đổi thành rất nhiều hữu dụng đồ vật. Ngột ngạt tiếng sấm ầm ầm là trời đang run run. Lấp lóe qua chói lọi chiếu rọi thiên địa là điện mẫu tại đánh đàn. Đại phong hồng thành biên giới. Tại giang thủy bên bờ. Nguyên bản cùng Tấn Vân thị chiến đấu qua địa phương. Lúc này đã biến thành một mảnh vũng bùn. Dòng nước bắt đầu xâm nhập nơi này. Chậm rãi. Đem một ít đất đai từng bước xâm chiếm. Để bọn chúng trở thành chính mình lòng sông. Không còn là sơn dã. Thúc quân đứng tại thủy bia phía trước. Đo lường một lần mực nước cao thấp. Hắn hiện ra lo lắng. Giang thủy tại mùa xuân mưa ra trì phía dưới. Dâng lên tốc độ biến nhanh. Mặc dù đã vượt ra khỏi bình thường tốc độ. Nhưng tốt tại không có vượt qua quá nhiều. Mưa xuân có đôi khi là nhuận vật mảnh vô thanh. Nhưng có đôi khi. Đến cũng 10 phần to lớn cùng mãnh liệt. Tựa như là bộ tộc cải chế. Tựa như là liên minh biến hóa. Tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cải biến mọi người tư tưởng cùng đạo đức. Vì vậy chế định hành vi tiêu chuẩn cùng pháp luật pháp quy. Cuối cùng tại thanh thế to lớn. Tại oanh oanh liệt liệt thời đại thủy triều bên trong. Hoàn thành tiến thêm một bước chuyển biến. Có tốt, cũng có hư. Nhưng tổng thể tới nói. Đại bộ phận đều là tốt. Vân Tái từ xưởng ép dầu bên trong thò đầu ra tới. Ánh mắt buông xuống. Tại ngoài cửa sổ thổ nhưỡng phía dưới. Tại góc tường địa phương. Ương ngạnh sinh trưởng ra một ít cỏ nhỏ. Bên trong có một đóa vô danh tiểu hoa. Kia là bình thường nhất hoa dại. Hắn có tên khoa học. Nhưng mọi người hay là thích gọi hắn hoa dại. Bởi vì hoa dại là ương ngạnh bất khuất. Hắn tại loạn thạch cùng bụi bặm bên trong lớn lên. Liều mạng hấp thu giữa thiên địa hữu ích tại chính mình khí tức. Theo sau khỏe mạnh trưởng thành. Ương ngạnh bất khuất. Mưa gió lại lớn. Hắn cũng sẽ không bị rút lên. Hắn sâu sắc cắm rễ tại mảnh này đất đai bên trên. Cách sống, phân công xã hội, quyền lợi biến hóa, tư duy cùng pháp luật, đạo đức cùng chuẩn tắc, triết học cùng nghệ thuật. Tại rất nhiều các thủ lĩnh biểu quyết phía dưới, nhất trí thông qua chỉ có một cái đề án. Đó chính là đất đai thuộc về Hồng Châu tài sản chung, mà không phải cái nào đó bộ tộc hoặc là thôn xóm. Hay hoặc là tư nhân tất cả, mọi người cho rằng, đem rất nhiều mở đất đai rộng khắp thu nạp tại tài sản chung dưới danh nghĩa. Có thể thật to tăng cường Hồng Châu dân chúng đoàn kết trình độ, cùng với dung hợp trình độ. Thế nhưng mới mở đất đai, có rất lớn một bộ phận sẽ không tại cái này chế độ bên trong phạm vi quản hạt. Có từ lâu đất đai là được sinh, mới đất đai nhưng là khai thác thôn xóm có được quyền sở hữu. Trên danh nghĩa thuộc về tài sản chung. Trên thực tế, khai thác thôn xóm có thể tiến hành xây dựng, kinh doanh, mua bán, cho thuê. Thế nhưng thu hoạch được chung quy ích lợi muốn lên giao nộp một thành nhập vào của công sinh sử. Dụng, nhưng cái này cũng có thể rồi. Đất đai vẫn luôn là trọng yếu sự tình. Nếu như vất vả khai thác đất đai, không cách nào tự quyết tiến hành kinh doanh. Như thế rất nhiều người tất nhiên sẽ mất đi khai thác động lực. Vì mình mà tiến hành sản xuất hoạt động. Cùng vì toàn bộ Hồng Châu tiến hành sản xuất hoạt động. Kia là khác biệt. Tại nông nghiệp sức sản xuất vẫn còn lấy sức người xúc vật kéo làm chủ trước. Mắt giai đoạn. Loại này tiểu tự do tiểu sở hữu tư nhân. Là giỏi nhất điều động nông dân làm phiền tính tích cực cùng trách nhiệm tâm. Ta không tại thời. Điểm. tế tự sự tình đã bị chỉnh hợp. Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng bộ tộc hoàn thành nhất trí dung hợp. Tế tự nhân văn bên trong năm vị tiên tổ. Đây là trải qua thương thảo, chiến tranh sự tình, phân phối đúng chỗ. Nói chung lên, cái này thời đại dân chúng, buông xuống quốc là nông phu, cầm vũ khí lên là chiến sĩ. Nói đến tựa như là sau này Tân Quốc áp dụng canh chiến thể hệ. Chỉ là không có hệ thống xác định mà thôi. Canh chiến chế độ có trợ giúp đề cao trong phạm vi nhất định sức sản xuất. Đồng thời còn có rất nhiều phụ tá chế độ. Thế nhưng hiện tại còn không cần. Chấm ngoặc kép, nếu như muốn nuôi một nhóm chức nghiệp thoát ly sản xuất binh sĩ. Vài người là không thể nhiều. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nhìn qua bên ngoài tối tăm mờ mịt thiên địa. Một mực tại nói một mình, thoát ly sản xuất binh sĩ kỳ thực tại cái này thời đại đã đầy đủ dùng. Cho dù vài người không nhiều, thế nhưng loại này bộ đội đặc chủng chỗ nào cần quá nhiều người đâu. Huống chi hiện tại Hồng Châu đã có đủ loại hắc khoa kỹ. Cho dù chỉ có 500 người, cũng có thể đánh thắng 1 vạn người. Bởi vì thời đại nghiền ép tính quá mức to lớn, khoa kỹ cây điểm lệch, chính là phách lối như vậy. Vì tránh đi ra thiên hạ, Vân Tái bây giờ đang ở làm một ít chuẩn bị. Rất hiển nhiên, đây là một cái có nhiều tính khiêu chiến nhiệm vụ. Vân Tái cảm thấy mình có thể nếm thử khiêu chiến một cái này thế giới thành tựu. Cho dù là kéo dài thêm một cái thời đại, cái kia cũng xem như thành công. Từ một cái địa phương bắt đầu ảnh hưởng, phúc xạ xung quanh, cuối cùng kéo theo toàn bộ thế giới. Cho nên đầu tiên phải để chính mình địa bàn mạnh lên. Chỉ có cường giả mới có thể phúc xạ người ta, nếu không thì chỉ có thể bị người ta cho phúc xạ. Cuối cùng văn hóa thắng lợi là người khác, tại người Sở trong thôn lạc, bởi vì người Sở cùng những dân chúng khác không đồng dạng. Bọn hắn đã mất đi thị tộc, đã mất đi bộ lạc, đã mất đi chủ nô, cũng đã mất đi gông xiềng. Bọn hắn là một đám người tự do, đã không còn bị thế gian trầm trọng xiềng xích chỗ trói buộc. Cho nên, Vân Tái sớm đã nói cho bọn hắn, cuộc sống mới phương thức muốn tiến đến, mà chân chính tiến đến một ngày này, đúng là rất nhanh, Sở Phương đang cùng theo Sở Cầm tác chiến trên đường, may mắn sống tiếp được, hắn bây giờ bị người Sở đề cử làm thôn xóm thôn cán bộ. Cái này mới danh tiếng để cho hắn còn có chút không quen, bởi vì cái này xưng hô cùng thủ lĩnh xưng hô, có vẻ như không giống nhau lắm. Tại Hồng Châu, thủ lĩnh hai chữ có càng trọng đại ý nghĩa, mà thôn cán bộ chỗ phụ trách sự tình, so với ngoại giới những cái kia bộ lạc thủ lĩnh tới nói, còn nhiều hơn nhiều lắm. Hắn phải chịu trách nhiệm đất đai nông nghiệp sản xuất, thủ công nghiệp giá trị sản lượng thống kê, phòng lụt phòng cháy, mương nước cùng cơ sở xây dựng, từng nhà hoàn cảnh sinh hoạt chỉnh lý, toàn bộ thôn xóm trị an cùng đạo đức thúc đẩy. Cùng với văn tự cùng số lượng giản đơn dạy học, Sở Phương hiện tại bề bộn nhiều việc. Lúc trước hắn cũng chỉ là một cái nô lệ. Mặc dù là mộc công sư, tại nguyên bản chính mình bộ lạc bên trong, xuất thân cũng xem như có thể. Nhưng vẫn như cũ chỉ là loại kia nữa khai hóa, nam man tử mà thôi. Hiện tại hắn thành rồi thôn cán bộ. Chính hắn lại trước phải hành học tập những vật này. Mỗi ngày đi đội sản xuất lên lớp đều muốn đi rất đường xa. Cho dù có xe châu tọa, hắn cũng là mỗi ngày một bộ ngủ không tỉnh hình dạng. Học tập A, đều là dạng này. Vừa nhắc tới học tập liền mệt dã rời. Về nhà liền đặc biệt tinh thần. Nên như thế, Sở Phương nên như thế biết rõ. Những cái kia người Sở huynh đệ vì cái gì để hắn làm cái thôn này cán bộ. Chính mình đã từng là người Sở thủ lĩnh. Điểm này đương nhiên là trọng yếu nhất, nhưng mà đệ nhị trọng yếu, chính là không lo thôn cán bộ, liền ít đi sử dụng rất lo xa. Tựa như là một cái lớp học, lão sư hỏi do ai muốn khi ủy viên học tập hoặc là lớp cán bộ. Trên cơ bản tất cả mọi người im lặng là vàng. Chỉ là hiện tại, Sở Phương cùng mặt khác hai cái được đề cử ra tới thôn cán bộ. Là khi thì ngưng trọng, khi thì bán thích bán lo thần sắc. Bọn hắn mang theo phức tạp như vậy trong lòng. Từ phương xa ngồi xe châu trở về. Trở lại thôn xóm thời điểm. Mảnh này trước đó không lâu còn một nghèo hai trắng. chỉ có phòng ở không có chó địa phương. Đã là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh sắc, gà gáy chó sủa bên tai không dứt, thuộc về chúng ta phương thức sản xuất, đã truyền lại xuống tới Sở Phương triệu tập thôn xóm dân chúng, người Sở hết thảy 200 người, không có bao nhiêu, có thể nói là nhân khẩu ít nhất thôn. Bọn hắn tụ tập tại tế tự địa phương, tế tự đài trống rỗng, bởi vì bọn hắn đã không có tiên tổ cùng cố hương. Cho nên khắp nơi trang trí thời điểm, gốc rễ không có quan tâm tế tự đài. Người Sở rất nhanh nghe được một cái mới mẻ từ ngữ. Cùng Hồng Châu những thôn khác không đồng dạng địa phương ở chỗ. Người Sở thôn xóm đất đai là thuộc về gia đình làm đơn vị. Mà cũng không phải là đại công sinh hay hoặc là toàn bộ thôn xóm tất cả. Nhưng mà phân ruộng đến hộ. Hồng Châu đại công sinh sẽ không lại cho người Sở thôn xóm bất kỳ cái gì tiền hàng lương thực trợ giúp, thế nhưng cũng có chỗ tốt. Tại bao sản tiếp tục thời gian bên trong, mỗi loại nhà mỗi loại hộ tự hành tiến hành sản xuất hoạt động. Tại bảo đảm tài sản chung mức điều kiện tiên quyết, hoàn thành vượt mức đều thuộc về nông hộ chính mình. Có vài người tương đối bối rối. Tại khai khẩu chất vấn. Cho rằng bọn họ đi theo Hồng Châu dân chúng cũng cùng nhau cùng Tấn Vân Thị tác chiến. Đồng thời từ xa xôi địa phương thiên di đến nơi này. Thế nhưng cái gọi là tài sản chung lại không mang theo bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Vì vậy chất vấn thanh âm dần dần vang lên. Nhưng cũng có người cầm lạc quan thái độ. Cho nên bọn họ thuyết nơi này đất đai phì nhiêu. Nơi này thủy lợi ưu việt. Nơi này công cụ xa xa siêu việt từng cái bộ lạc. Tại dạng này dưới điều kiện, cho dù là đầu heo, làm ruộng cũng có thể thu hoạch lớn. Dạng này thanh âm, nên như thế sẽ có được lợn con điểm tán. Cuối cùng Hồng Châu, thật có một cái heo sẽ làm ruộng. Cái này dù sao cũng là một mảnh không thể tưởng tượng nổi đất đai. Đồng ý người thanh âm cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng không có người sẽ cho rằng chính mình liền heo cũng không sánh bằng. Một con heo đều có thể trồng ra được mùa đến. Chẳng lẽ các ngươi còn không bằng heo sao? Thừa nhận chính mình không như lợn người. Liền tiếp tục ăn tài sản chung sao? Xưởng ép dầu nơi đó cũng không có nói không hành. Mong muốn làm người liền đến nơi này in dấu tay. Chữ, các ngươi khẳng định cũng sẽ không viết. Ngược lại ta cũng không quá biết. Sở Phương mở ra cái vui đùa. Sau đó mọi người dùng thạch mặc nhấn xuống màu đen thủ ấn. Mặc dù vẫn như cũ có người phản đối. Thế nhưng những người phản đối kia tại rất nhiều tán thành người vây quanh bên trong. Cũng hùng hùng hổ hổ. Tút tút thì thầm ấn thủ ấn. Được thôi. Ngược lại muốn chết mọi người cùng nhau chết. Nhà ta làm ruộng nếu là không thu hoạch. Nhà của ngươi cũng giống như vậy. Hoặc là cùng một chỗ so heo mạnh mẽ. Hoặc là cùng một chỗ không như lợn. Nói đến, ta ngược lại là lần thứ nhất vì chính mình canh tác. Có người dám khái không ngớt. Bọn hắn kinh lịch tài sản chung thời đại rất ngắn. Ở trong đến từ xanh khê ương ba cái bộ tộc người càng là như vậy. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu chính là đế nữ tử trạch nô lệ. Sinh ra tới thời điểm, bọn hắn cái gọi là tài sản chung. Kỳ thực đều là thương ngô dân quản khống. Tựa như là chó một dạng, mặc dù thuyết chó con cũng có chính mình đồ chơi cùng xương cốt. Thế nhưng nếu như chủ nhân mong muốn, chó con chẳng lẽ có thể nhe răng trợn mắt đi cắn chủ nhân sao? Kết quả kia khẳng định là bị hung hăng đánh chết. Bất quá nghe nói, chúng ta đề nghị này ra tới thời điểm, đã có Hồng Châu thôn mong muốn làm một trận, ta cũng không biết vì cái gì. Chấm ngoặc kép, Sở Phương nói xong. Đột nhiên gãi đầu một cái, trong mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Hồng Châu, Ngưu Thôn, Vưu Lao nhìn xem trong tay tấm ván gỗ. Phía trên viết đồ vật để cho hắn không thể hiểu. Nhìn nhìn lại nhà mình Vu, cái này đi qua 10 năm, Vu cũng già đi không ít. Thế nhưng làm người nhị bức điểm này hay là không có thay đổi. Vu a, tại sao muốn kết giao cái này? Ăn tài sản chung không phải thật tốt sao? Dương thôn làm đồ vật, hiện tại tất cả mọi người rất vui vẻ, cuộc sống qua càng ngày càng tốt, ngươi làm gì muốn làm một màn này? Vưu Lao không hiểu hỏi dò đối diện, màu hồng thị Vu hừ một tiếng, Dương Thôn người mặc dù làm cho người ta chán ghét, nhưng nhiều năm như vậy công tác công hiệu cũng là rõ như ban ngày. Hiện tại đột nhiên muốn làm cái gì gia đình liên kết sinh kết giao. Phân chia đất đai, nhất định là có thể có lợi. Vưu Lao nhíu mày, nói khẽ với Mâu Hồng Thị Vu hỏi dò. Vậy cũng không được a. Ta nói thật, thôn bên trong sớm đã có người muốn đi ra ngoài làm. Tại trong thôn làng dân chúng, đều muốn giày vò chính mình sự tình. Thế nhưng đều đi giày vò, bộ tộc chẳng phải tan ra thành từng mảnh sao? Chúng ta thế nhưng là Hồng Châu đại thôn, ít nhất tại sinh sản lực lượng bên trong chiếm 1/8. Người lần này sợ là muốn giày vò không ít người đi ra ngoài. Người ta có rồi đất đai, có rồi tài sản riêng, ai còn nghe ngươi mệnh lệnh a? Chúng ta sở dĩ ủng hộ đại công sinh, không phải liền là bởi vì cái này sao? Tài sản riêng đều tốt, ta cũng muốn tài sản riêng. Nguyên lai tất cả mọi người là tài sản riêng, nhưng liên minh có liên minh quy củ, có chỗ tốt, hưởng thụ chỗ tốt liền tự nhiên muốn từ bỏ một vài thứ. Ngài xem bên ngoài những cái kia ba người cùng Tam Miêu người đối chúng ta Hồng Châu hy vọng chặt. Không tài sản chung, làm một mình a, quay về chúng ta tài sản riêng liền trở thành người ta tài sản riêng. Mâu Hồng Thị Vu hừ một tiếng, ngươi hiểu cái gì? Đất đai hay là đại công sinh, đất cày là chính bọn hắn kinh doanh cùng sử dụng, cũng không phải là thật thuộc về chính bọn hắn tất cả. Bọn hắn nông sản phẩm từ chỗ nào đến, công cụ từ nơi nào được, hàng hóa hướng chỗ nào chào hàng, kỳ thực cũng đều là đại công sinh đồ vật. Thế nhưng trong lúc này đến một lần vừa đi, đại công sinh bổ túc, thôn xóm tích lũy cung cấp đủ, còn lại đều là chính bọn hắn. Ta làm cái này, ngươi thử tưởng tượng, thôn chính là chúng ta hay là chúng ta, mà lại làm cái này ngươi, có thể không cần đi tham gia đội sản xuất cộng đồng sản xuất hoạt động. Bớt làm lấy thêm, ngươi còn có cái gì bực tức? Còn có một điểm, kia chính là ta tích cực như vậy biểu hiện, lập tức thủ lĩnh cải chế, không được cho ta làm cái thượng vị, làm quyền không tích cực, đầu óc có vấn đề. Vưu Lao lập tức hiểu ra, Cao A, nguyên lai là dạng này, Vu người thật sự là thái duệ trí, dùng đại công sinh chế độ cho mình thôn xóm sáng tạo sức sản xuất. Người quả thực là quá cao, là cao nhất cao nhất, chấm ngoặc kép, Mâu Hồng Thị Vu sư sắc mặt đại biến. Phi, không được lặp đi lặp lại thuyết cao cái chữ này, nói một chút đến cái chữ này ta liền nhớ lại cái kia dê đến. Ngoặc kép chấm chấm. Lại là mỹ hảo một ngày, tối cao nhất cao cao dê con, tại tuần tra lãnh địa mình, đã từng phương Nam Tam Hải, hôm nay cũng chỉ còn lại cao tử chính mình một đầu dê. Vân Bàn đi theo Vân Trung Tử làm hoàng hỏa dược đi. La La trở thành mạnh nhất làm công hổ, mà cao cao vẫn như cũ hết ăn lại nằm. Cao tử nhìn xem phương xa đầu người rộn ràng đất đai cùng thị trường. Đột nhiên cảm giác được. Mình không thể tiếp tục như vậy nữa. Lần này A Tái trở về, hắn khẳng định lại muốn mỗi ngày nhắc tới Hà Nam canh thịt dê 100 chủng cách làm. Nhất định phải báo một cái học tập lớp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.